Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, nhớ lại một phần ký ức. Cảm nhận được cánh tay mỏi như do chịu sức mạnh của Trác La, Vũ Minh hơi nhíu mày một chút. Hắn khó hiểu rốt cuộc cái thứ sức mạnh đó từ đâu ra, còn có cảm nhận như một con cự hùng là thế nào. Nguy rồi, Trác La dùng tới võ gấu, tên kia hắn khả năng đánh không lại. Đúng vậy, Trác La không chỉ về mặt sức mạnh và hình thể, hơn nữa lại có sự điên cuồng của gấu. Chỉ sợ tên kia lần này thảm với thể hình của tên kia, ta cũng không biết sức mạnh nào phù hợp với hắn. Hơn nữa dù có cũng chưa chắc đánh bại Trác La, hắn cũng rất đáng gờm. Các ngươi không thấy từ đầu đến giờ hắn đều áp chế Trác La sao? Có lẽ hắn còn chưa kích phát ra chân chính của mình. Không có cách, dũng giả mà còn có vỏ thú nữa thì thật rất khó khăn để chiến thắng. Trác La hắn nắm giữ vỏ gấu, sức chiến đấu thật sự rất mạnh. Đáng tiếc, đám người bàn tán xôn xao. Trác La gầm lên một tiếng bắt đầu tiến công. Về phần Vũ Minh, hắn bị đám người nói chuyện làm sững sờ bất động tại chỗ. Dũng giả, võ thú, dũng thú, võ giả. Ngay khi nghĩ tới hai từ này, đầu Vũ Minh ong ong lên một tiếng, hàng loạt ký ức bắt đầu tràn về. Công pháp, võ kỹ, toàn bộ liên quan tới tu luyện hắn nhớ lại hết không sót tí nào. Nói thì lâu, nhưng thực tế chuyện xảy ra chưa tới 2 giây. Lúc này Trác La đã cách Vũ Minh chỉ còn hơn 3 mét. Mau tránh ra Trác La, dừng tay. Vũ Minh mau tránh, đám người sợ hãi hét lớn. Đặc biệt là Nha Nhan, nàng hối hận vì không kiểm tra lại sức mạnh của Vũ Minh, để bây giờ nờ ghênh đón tàn phế tương lai. Chỉ là ngay khi Trác La sắp tiếp cận Vũ Minh, lúc này Vũ Minh đột nhiên đưa tay ra, một trường cách không mà ra đánh bay Trác La ra xa. Thần linh ơi, ta hoa mắt sao? Vừa rồi là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Giống như tên kia một trường đánh bay Trác La thì phải. Không thể nào, hắn có võ thú nhập thể, làm sao có thể? Đám người kinh ngạc há hốc mồm nhìn, cằm muốn rơi xuống đất. Trác La chật vật bò dậy, khóe miệng rỉ ra chút máu. Hắn ánh mắt hoảng sợ, như cảm nhận thấy phía sau có người lao đến. Vũ Minh không chút gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng xoáy người một cái, bàn chân giơ lên quét nhẹ. Thế là Trác La liền như diều đứt dây bay ra ngoài lần nữa. Lần này hắn có chút bò dậy không nổi. Vũ Minh lần này ra tay dùng tới 8 phần thực lực, đủ để Trác La dưỡng thương một tuần rồi. Nhìn Trác La nằm trên đất, Vũ Minh đột nhiên giơ chân lên, một chiêu Thiên Ma Hoàng Quân Bộ phá không mà ra. Nhìn thấy hành động của Vũ Minh, đám người xung không sợ hãi hét lên một tiếng, người nhát gan thậm chí còn che mặt lại không dám nhìn tiếp. Sợ rằng cảnh tượng tới sẽ khiến họ hàng đêm nằm thấy ác mộng. Ban đầu Trác La đánh lén khi Vũ Minh quay người, đám người đã có chút bất mãn. Bây giờ nhìn thấy Vũ Minh đánh trả, họ cũng không tiện nói cái gì. Trên thực tế họ không dám chứng kiến thực lực của Vũ Minh. Họ biết hắn mạnh hơn thần tướng quá nhiều. Nhìn Trác La kết quả liền biết, có lẽ chỉ có tế tư mới có thể hàng phục được hắn. Nhưng là tế tư hành tung bất định, chỉ lúc ma quái lĩnh chủ xuất hiện thì tế tư mới hiện thân. Cho nên lần này không có ai đứng ra cứu giúp Trác La. A Nhĩ Nha Nhan không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng là một lúc sau cũng không thấy tiếng hét thảm truyền đến. Nàng quay đầu lại, nhưng là nhìn thấy cảnh trước mắt liền kinh ngạc tới nỗi không thốt lên lời. Chỉ thấy bên trái cạnh đầu Trác La xuất hiện một cái dấu chân người in sâu vào lòng đất. Đám người đều biết đó là Vũ Minh tạo ra. Điều làm họ kinh ngạc là mặt đất ở đây không phải thông thường đất, mà là được phủ lên một lớp đất cực kỳ cứng rắn. Ngay cả thần tướng cũng không phá hủy được. Họ không biết đất này làm từ gì, chỉ biết mảnh đất này được hình thành từ rất lâu, không ai có thể phá hủy, đến cả tế tư cũng thế. Nhưng là Vũ Minh cách không một đòn, lại làm xuất hiện một dấu chân sâu đến như thế, phải có trên 40-50 cm. Trác La nhìn bên cạnh dấu chân, mồ hôi lạnh từ sống lưng không tự chủ được chảy ra. Chỉ kém một chút xíu, chỉ kém một chút xíu nữa hắn liền chết. Hắn biết Vũ Minh cố ý đánh nơi đó chứ không phải đánh trận cái mạng của hắn, là Vũ Minh bỏ qua cho hắn. Nếu không, chỉ với một chiêu này, hắn đã chết. Cả đám người chết lặng, không ai thốt ra được lời nào. Một lúc sau Trác La cố gắng gượng dậy, đứng thẳng người nhìn Vũ Minh, sau đó quỳ xuống một gối nói đa tạ Vũ Minh dũng giả ơn không giết. Trác La triệt để phục, tâm phục khẩu phục. Hắn đánh lén Vũ Minh, Vũ Minh hoàn toàn có thể giết chết hắn, bởi vì hắn hành động là sai. Nhưng Vũ Minh không làm thế, dù thế nào, cái mạng của hắn cũng là Vũ Minh tha cho nên hắn nhất định phải làm như thế. Sai chính là sai. Trác La nóng tính bất tuân, kiêu ngạo khó thuần, hắn không biết quá nhiều đạo lý, nhưng hắn làm người thẳng tính. Hắn bị sức mạnh cùng nhân cách của Vũ Minh triệt để chinh phục. Vũ Minh nhìn Trác La quỳ xuống một gối, hơi sững sờ một chút, sau đó rất nhanh liền tiến tới đỡ hắn dậy, mau đứng lên. Mặc dù ngươi đánh lén ta, nhưng ai lại không có lúc nóng tính, hơn nữa thực lực của ta thế nào ta rất rõ ràng, ngươi đánh lén hay không cũng không quan trọng, chỉ cần sau này tỉnh táo hơn một chút là tốt rồi, nóng tính quá cũng không phải chuyện tốt. Vũ Minh tuy rằng không chấp nhất hắn, nhưng uy hiếp cũng phải uy hiếp, cảnh cáo hắn một chút cũng là điều nên làm. Trác La nghe thế hơi xấu hổ một chút liền đứng dậy. Vũ Minh dũng giả, Vũ Minh dũng giả, Vũ Minh dũng giả, không biết ai là người bắt đầu. Đám người lúc này liền hô hào tên của Vũ Minh, sức mạnh của hắn khiến họ ngưỡng mộ. Vũ Minh ngày đầu vào A Nhĩ bộ lạc, triệt để trở thành người đáng kính nể nhất ngoài Tế Tư không phải sao. Nhẹ nhàng đánh bại thần tướng sức mạnh Trác La, nhân phẩm bao dung, không tính toán ai trong bộ lạc A Nhĩ lại không kính ngưỡng người như thế. Chỉ là nếu như Vũ Minh còn có đầy đủ trí nhớ, sợ rằng Trác La bây giờ đã là một cái xác không hồn rồi. Lúc này hắn mới chỉ phục hồi lại một chút ký ức mà thôi. A Nhĩ nha nhan ánh mắt long lanh nhìn lấy Vũ Minh, nàng lúc đầu xê. Ngược lại là nha nhan, nàng xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn Vũ Minh, chỉ có thể đi lên trước dẫn đường cho hắn đi được một đoạn. Nha nhan liên dừng lại, sau đó chỉ về phía một đám nữ nhân đang làm việc nói đây là nơi phụ nữ trong bộ lạc làm việc, họ chủ yếu là may vá, giặt quần áo. Phụ nữ chúng ta rất khó để trở thành dũng giả, cho nên chỉ có thể cam chịu số phận làm việc như này. Mặc dù như thế, trong bộ lạc cũng có không ít dũng giả là phụ nữ, chỉ là không bằng đám đàn ông. A Nhĩ nha nhan nói tới đây lộ vẻ chán nản, trong bộ lạc của nàng, dũng giả là phụ nữ thật sự quá ít thấy. Chính bản thân nàng cũng chỉ vừa mới trở thành thần tướng không lâu, đối phó nhất thời với Trác La còn có thể, nhưng đánh lâu dài nàng thật không phải đối thủ. Phụ nữ trong bộ lạc là một quần thể yếu đuối, đôi khi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho những vị dũng giả chiến đấu hăng hái với ma quái. Khi trở về, nàng thân là con gái tộc trưởng mới có chút đặc quyền, giống như vừa rồi, phải chiến thắng trong cuộc chiến dũng giả thì mới có thể lấy nàng. Dũng giả đã có vợ sẽ không được tham gia vào cuộc chiến đó, còn nếu như là phụ nữ bình thường, nếu không phải là dũng giả, cũng sẽ chịu số phận đó. Thậm chí vài dũng giả là đàn ông vừa ý một dũng giả là phụ nữ nào đó, cũng có thể khiêu chiến để cưới nàng về. Hơn nữa lại còn có thể cưới nhiều vợ, nàng không muốn số phận mình giống như họ, cho nên mới đánh cuộc để Vũ Minh lên chiến đấu. Nhưng là nhớ tới Vũ Minh chiến thắng Trác La, trong bộ lạc sẽ không có ai can đảm khiêu chiến hắn. Nếu như thế có phải hay không nàng và hắn sẽ cưới nhau? Ta đang nghĩ cái gì thế? Nha nhan đỏ mặt thầm nghĩ nhìn lén qua Vũ Minh, càng nhìn càng hợp mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, không thích hợp. Bạch Tử nhìn trước mắt Vũ Minh, càng nhìn càng khó hiểu. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày lại, sống nhiều năm như thế, lần đầu hắn gặp phải vấn đề khó giải quyết thế này. Hơn nữa lại cực kỳ quỷ dị, hắn cảm nhận thấy trong đầu Vũ Minh có tới 4 đạo ý chí. Vũ Minh là một, tâm ma của hắn miễn cưỡng xem như là, vậy còn lại hai cái kia là gì? Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, cũng không thể trực tiếp đánh thức Vũ Minh dậy, như thế chẳng khác nào trực tiếp biến hắn thành ngu ngốc. Trước kia còn cảm thấy Vũ Minh hắn có chỗ nào đó thay đổi, nhưng lại không biết rõ là chỗ nào, hắn còn cho rằng đó là ảo giác, nhưng bây giờ... hắn rất rõ ràng khẳng định tình trạng hiện tại của Vũ Minh rất là khó giải quyết, chẳng lẽ là trí não số 2? Dù thế cũng không đúng, cho dù thật sự là nó, nhưng còn cái cuối cùng là gì? Vũ Minh nhập định đã qua hơn nửa giờ, nhưng mảy may cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bạch Tử biết nhất thời hắn cũng không thể tỉnh lại, liền quay người ra ngoài trong phạm vi 1000m, bất kỳ ai cũng không được tiến đến, nếu vi phạm, giết. Bạch Tử nhỏ giọng nói, nhưng là hắn vừa nói xong, một đội hơn 100 người xuất hiện bao vây lấy xung quanh nơi này, chỉ là nơi ở lại tạm thời của đám học sinh, cũng không phải mấy căn nhà gỗ. Nhưng dù thế số người cũng rất là nhiều, còn có cả đám người của các thế lực khác, nhưng là tất cả đều không ngoại lệ, đều bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Có vài người của mấy thế lực tức giận, nhưng là nhìn thấy lệnh bài của mấy người kia trực tiếp ngậm miệng, ngoan ngoãn cút ra ngoài, không ra không được Thiên Các. Họ thật chọc không nổi nơi Vũ Minh ở trực tiếp biến thành nơi cách ly, không có bất kỳ ai có thể ra vào. Bên ngoài chỉ biết Thiên Các đang làm gì đó, nhưng lại không ai dám hỏi, ôm một bụng nghi vấn trong lòng. Thoáng cái, Vũ Minh đã ở lại A Nhĩ bộ lạc được 2 ngày. Hắn bây giờ cũng nắm rõ tình hình nơi này tại A Nhĩ bộ lạc. Thời gian có ngày có đêm, cũng không như nơi khác. Bên ngoài là một vùng nắng chói, bên trong lại là trời đêm, thật hết sức khác biệt. A Nhĩ bộ lạc chủ yếu phân chia làm 4 loại công việc: nấu ăn, xây dựng, may mặc, chiến đấu, cũng là 4 tầng lớp khác biệt. Tầng lớp chiến đấu là đám người có quyền nhất, 3 tầng lớp khác nhìn thấy họ phải cung kính chào hỏi, nếu như khiến họ tức giận thậm chí có khả năng sẽ chết. Tầng lớp tiếp theo là xây dựng, họ chủ yếu là đi săn giết động vật, lấy gỗ thấp hơn là may mặc, cuối cùng mới tới nấu ăn. Tầng lớp nấu ăn phụ trách cả việc giặt rửa, sinh hoạt hàng ngày của bộ lạc, cũng khó trách phụ nữ ở đây là giai cấp thấp nhất. Họ không chỉ yếu đuối, hơn nữa lại rất khó có thể trở thành dũng giả, đặc biệt là những người con gái của tầng lớp thấp. Họ không đủ đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng, không có cơ hội chiến đấu, cũng không có ai dạy họ, cho nên họ chỉ có thể làm những công việc vặt. Mặc dù có chút bất mãn với cái chế độ này, nhưng Vũ Minh biết bản thân nói ra cũng không có ai nghe. Hơn nữa dù thật làm theo cũng rất khó để thực hiện điều hắn nói. Chỉ riêng việc đồ ăn đã đủ mang lại cho bộ lạc áp lực nặng nề. Nghe Nha Nhan nói, mỗi năm đều có người chết đói, hơn nữa chết rồi cũng không được đối xử tử tế, cơ thể còn bị người khác mang đi làm mồi dụ giá. Thú nước ở đây cũng rất thiếu thốn, tắm rửa đối với dũng giả ở đây không là gì, nhưng đối với những người khác tới nói, nó vô cùng xa xỉ, thậm chí nhiều lúc thiếu nước, họ còn phải dùng nước tắm còn lại của mấy người dũng giả để nấu ăn cùng bổ sung. Việc thiếu nước trong 2 ngày qua, Vũ Minh đã phục hồi lại thêm một chút ký ức. Hắn nhớ tại từng cảnh chiến đấu, cảnh giết người, chiến tranh, tâm tình của hắn trở lên lạnh nhạt hơn rất nhiều, thậm chí là có chút xa cách với đám người này. Không phải hắn ghê tởm gì cách sống của họ, mà là hắn đối với nhân tính không có nắm chắc. Mặc dù ký ức của hắn không nhớ ra ai, nhưng lại nhớ tới từng cảnh tượng bị người khác lừa gạt, áp bức, gây khó dễ, thậm chí là cả đồng bạn của mình cũng bán rẻ mình. Người nơi này chất phác, thẳng thắn, nhưng biết đâu đó chỉ là giả tạo thì sao? Nếu một ngày nào đó hắn bị phía sau đồng bạn đâm một dao, hắn có thể chấp nhận. Hắn biết bản thân nghĩ nhiều, dù sao ký ức trước kia để hắn biết những người này cũng không có như thế. Nhưng cái nỗi đau trong ký ức, nỗi đau thấu gan, đau lòng, khó chịu kia hắn thật không muốn lại một lần nữa nếm trải, cho nên hắn cũng không muốn có quá nhiều gắn bó với những người này, để tránh cho việc sau này khi tự tay giết họ sẽ phải đau đớn chính mình. Vũ Minh, ngươi ngồi đây làm gì? Đúng lúc này một âm thanh vang lên sau lưng hắn, Vũ Minh quay lại nhìn, người này không ai khác chính là A Nhĩ Nha Nhan. Nhàm chán, Vũ Minh lạnh nhạt nói. A Mờ, Nha Nhan nghe Vũ Minh nói thế không biết phải tiếp lời ra sao, cảm giác có chút bối rối, không biết có phải hay không nàng sinh ảo giác, nhưng nàng cảm thấy giống như Vũ Minh càng lúc càng xa lạ, lạnh lùng khó gần. Ngươi có phải là nhớ ra chuyện trước kia không? Nha Nhan hơi ngập ngừng một chút rồi hỏi. Vũ Minh hơi bất ngờ liếc mắt qua nhìn nàng, qua một lúc sau mới gật đầu một cái. Ngươi muốn đi? Nàng không dám chắc hỏi cũng không hẳn. Vũ Minh lạnh nhạt đáp. Vậy ngươi? Nha Nhan muốn nói lại thôi, nhưng Vũ Minh cũng đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn không có trả lời. Hai người cứ thế ngồi đó cả tiếng đồng hồ, không ai nói tiếng nào, không khí cực kỳ quái dị, có chút kìm nén không được. A Nhĩ Nha Nhan liền nói. Ngươi tại sao lại thay đổi? Vũ Minh không quay đầu lại nói. Đúng thế, ta cũng không biết, ta nhớ lại được một chút quá khứ, không nhiều, nhưng nó khiến ta cực kỳ khó chịu. Vũ Minh ánh mắt mông lung, nhớ lại những chuyện trước kia, hắn khẽ run lên một cái. Vũ Minh, đi mau không, ngươi thế này rồi ta sao có thể bỏ mặc lại không lo, muốn chết thì cùng chết ngu ngốc, ngươi không chạy, không ai có thể thoát thân, mau đi. Vũ Minh không nghe, cõng lên hắn bắt đầu chạy. Nhưng là chạy được một đoạn liền bị bao vây lấy, hắn liều sống liều chết thoát khỏi vòng vây, chịu lấy vết thương đầy người, cõng lấy huynh đệ của mình từng bước bước đi, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, họ sẽ an toàn. Đúng lúc này một đạo bóng người xuất hiện, hắn ta khó tin nhìn lấy Vũ Minh, giọng nói run rẩy. Vũ Minh, hai người các ngươi, chúng ta gặp ám toán, bị mười mấy hạm đội bao vây, hơn 500 tên bất hủ cảnh, mấy chục tên tôn giả cùng mười mấy tên thánh giả đánh lén. May mắn thoát chết, may mắn, ngươi đến kịp. Vũ Minh nói xong để cười lớn một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một quả cầu màu lam, tỏa ra ánh sáng cực kỳ sặc sỡ. Ngươi không phải nói lam thủy tinh quang có thể giúp ngươi tìm lại cha mẹ sao? Ta và lão Tam đã tìm được, nó là của ngươi. Vũ Minh ánh mắt đầy vẻ vui mừng đưa cho người kia quả cầu trong tay mình cho hắn. Lam thủy tinh quang có thể xem xét quá khứ, điều tra những việc xảy ra trước kia. Nó là một vật phẩm cực kỳ chân quý, Vũ Minh cùng người hắn đang cõng lấy đã liều sống liều chết để lấy được, chỉ để giúp cho người trước mắt này có thể tìm được cha mẹ của mình là ai. Ba người là huynh đệ suốt mấy ngàn năm qua, tình cảm như anh em ruột, cũng không lạ gì khi Vũ Minh giúp hắn tên kia cầm lên Lam Thủy Tinh Quang, bàn tay run rẩy tiếp lấy, sau đó cười lớn một tiếng, tốt rồi, ca hát. Ha ha, hai người các ngươi thật sự ngu ngốc, ta nói gì cũng tin. Đây không phải Lam Thủy Tinh Quang, mà là Lam Cầu Ngọc Ấn. Hai thứ này nhìn qua rất giống nhau, nhưng ai bảo thứ này lại là dùng để điều khiển Lam Ngọc Đế Quốc đâu. Các ngươi bị truy sát còn chưa chết, ta thật rất là bất ngờ. A, người kia cười lớn nói, ngươi. Vũ Minh ánh mắt khó tin, không nói ra được một lời. Sau đó cười thảm một tiếng, ha ha ha ha, dòng dã 2000 năm, tình cảm huynh đệ 2000 năm lại không bằng một cái chó má Lam Cầu Ngọc Ấn. Ha ha ha. Hai người bọn ta thật sự là mắt mù mới xem ngươi là huynh đệ, hảo tâm cơ, ngươi ẩn nhẫn thật rất giỏi. Ha ha ha, các ngươi còn cho rằng, cái thứ tình cảm chó má đó có thể giá trị bằng thứ này sao? Có nó ta chính là chúa tể toàn bộ Lam Ngọc Đế Quốc. Chỉ cần chờ đợi thêm mấy năm, Ngọc Long lão già kia chết đi, ta nắm lấy nó trở về, tất nhiên liền trở thành chân chính đại đế. Chỉ cần cho ta 100 năm thời gian, ta liền đột phá tới đế cảnh. Ta biết các ngươi trọng tình nghĩa, thực lực lại đạt tới thánh giả, còn ta bất quá mới chỉ là bất hủ cảnh, không lợi dụng các ngươi trộm nó ra, thì ta thật không xứng với cái tên Ngọc Kế Quân. Người kia cười lạnh một cái, thì ra là thế, Ngọc Kế Quân, thì ra chính là ngươi, đứa con hoang của Ngọc Long Đại Đế, thì ra là như vậy, ha ha ha, tính toán không sai. Nghe cái tên Ngọc Kế Quân, Vũ Minh liền hoàn toàn hiểu ra, ha ha ha ha. Nếu hôm nay ta không chết, dù cho tại chân trời góc biển, ta cũng giết chết ngươi. Vũ Minh đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó lấy ra một thứ gì đó nuốt vào, rồi điên cuồng thúc đẩy bí pháp chạy trối chết. Mấy trăm nay sau, hắn một lần nữa xuất hiện, lần này, Ngọc Kế Quân đã trở thành đại đế. Vũ Minh trở lại bắt đầu trả thù, dùng thời gian 100 năm cùng sự hận thù của mình đồ sát sạch sẽ Lam Ngọc Đế Quốc. Vũ Minh, Vũ Minh, hả? Vũ Minh giật mình nhìn qua Nha Nhan, ngươi nghĩ cái gì nhập tâm như vậy? Nàng khó hiểu nhìn hắn, ây, nhớ lại một chút quá khứ không vui mà thôi, không đáng nhắc đến. Vũ Minh khẽ thở dài một tiếng, nói chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi, đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ khổ tâm thêm thôi. Nha Nhan cười nói, đúng lúc này, Vũ Minh ánh mắt có chút nhíu lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được những vệt đen trên mặt của A Nhĩ Nha Nhan đang chuyển động. Hắn cảm thấy thứ đó đang kích phát ra một luồng tinh thần lực ảnh hưởng tới tâm tính của hắn, càng ngày càng mạnh, nhất là khi ở gần Nha Nhan, tác động của nó mạnh gấp đôi bình thường. Mặc dù hôm trước hắn cũng cảm nhận được như thế, nhưng lúc đó trí nhớ cũng chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng bây giờ thì khác, hắn biết điều này rất không thích hợp, nhưng là lại không biết nó không thích hợp ở điểm nào, hắn chỉ biết mình đối với Nha Nhan, không... Phải nói hắn đối với vệt đen trên mặt nàng cực kỳ phản cảm, đôi khi còn cảm thấy thứ đó đối với hắn lộ ra vẻ hận ý. Hắn khẽ lắc đầu cũng không nghĩ tiếp, dù sao nghĩ nửa cũng không ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112, chủ nhân, mau tỉnh lại. A Nhĩ Nha Nhan mang theo Vũ Minh trở về bộ lạc, không thể không nói, cuộc sống nơi đây rất nhàm chán, không có tương lai. Suốt ngày phải đối mặt với việc thiếu thức ăn thiếu nước, đã thế còn lo lắng sợ hãi ma quái tấn công. Vũ Minh nhìn đám người loay hoay với công việc nhàm chán, lại nhớ lại những chuyện trước kia, giống như là ở hai thế giới khác nhau. Hắn có cảm giác không chân thật, hắn có hay không thuộc về thế giới này? Tại sao trong trí nhớ lại khác xa nhau đến thế? Bỏ lại những suy nghĩ lung tung, Vũ Minh chìm vào trong giấc ngủ, nhưng hắn không biết. Nha Nhan đêm nào cũng đứng trước mặt hắn mỗi khi hắn ngủ, dùng đôi mắt đầy bí ẩn nhìn lấy hắn. Nếu như lúc này Vũ Minh tỉnh lại, chắc chắn sẽ thấy nàng đã tháo ra chiếc khăn che mặt, vết sẹo màu đen bây giờ đã tràn ra xung quanh một ít. Lúc này nàng không còn vẻ như lúc đầu nữa, thay vào đó là thù hận, tham lam chiến dữ. Sáng hôm sau, Vũ Minh, dậy mau. Đột nhiên vang lên tiếng nói, Vũ Minh mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt Nha Nhan đang lo lắng cuống cuồng đánh thức hắn. Vũ Minh ngồi dậy, hơi khó hiểu nhìn nàng hỏi, chuyện gì thế? Ma quái tấn công, mau lên. Nha Nhan gấp gáp nói sau đó liền chạy ra ngoài. Vũ Minh giật mình đứng dậy chạy theo sau. Ra tới nơi, Vũ